Lúc bấy giờ, tiễn lý công công xong, Dương Thu Trì cầm thánh chỉ đi vội vào nội nha. Trong phòng khách của nội nha, Liễu Nhược Băng đang ôm con cùng Tống Vân Nhi. Hồng Lăng hưng phấn và khẩn trương chờ Dương Thu Trì quay lại. Thấy được hắn, ba người đều vây lấy. Liễu Nhược Băng vội hỏi, Thu Trì, sao rồi? Thánh chỉ nói gì? Dương Thu Trì đưa thánh chỉ qua. Liễu Nhược Băng đang ôm con không rảnh tay tiếp lấy. Tống Vân Nhi nhận mở ra đọc một lượt, cũng không hiểu đó là ý gì. Dương Thu Trì đem lời giải thích của Lý Công Công thuật lại một lượt. Ba người bây giờ mới minh bạch. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đều cao hứng cho Dương Thu Trì. Chỉ có mình Liễu Nhược Băng ôm con, thần tình là vô cùng ưu thương. Dương Thu Trì cả kinh trong lòng, lập tức nghĩ ra nguyên nhân làm nàng bi thương như vậy. Kéo Liễu Nhược Băng về hậu hoa viên mà hỏi. Băng Nhi, nàng và ta cùng về Vũ Dương lên kinh thành có được không? Thần tình của Liễu Nhược Băng ảm đạm vô cùng. Thu Trì, ta không muốn nhìn thấy các thê thiếp của chàng. Thật đấy, ta muốn mang con đi. Dương Thu Trì bây giờ gấp lên, chụp lấy tay áo của Liễu Nhược Băng bấu chặt. Không, không, Băng Nhi, cả nhà chúng ta cùng ở với nhau khoái lạc biết chừng nào. Nàng sao nhẫn tâm chia lìa chúng ta như vậy? Từ thần tình của nàng, Dương Thu Trì biết là không thể nào thuyết phục được nàng. Lòng nóng như lửa đốt, không biết thế nào cho phải. Xem ra, dùng tình cảm lưu người là không thể. Làm sao bây giờ? Dương Thu Trì cầm thánh chỉ trong tay, lòng thầm nghĩ. Nếu như Liễu Nhược Băng mang con trai đi, vậy cho dù hắn có bắt kiến văn đế, thăng quan cao hơn, phát tài nhiều hơn, thì còn có ý nghĩa gì? Bắt kiến văn đế ư? Khi ý niệm này lóe lên trong đầu của hắn, thì Dương Thu Trì nhớ lại lời nói của Bạch Tô Mai khi còn ở Vũ Xương. Bắt được kiến văn đế xong rồi, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh thỏ hết thì chó cũng bị thịt. Được chim bỏ ná, được cá quên nom mà thôi. Dương Thu Trì từ từ bỏ tay của Liễu Nhược Băng ra, bước đến ngồi trên ghế cạnh bàn, thở dài mà nói. Được rồi, nàng mang con đi đi. Liễu Nhược Băng bất nhẫn ẵm con đi lại, đến ngồi ở ghế cạnh đó dịu giọng gọi. Thu Trì, đừng như vậy, ta sau này sẽ thỉnh thoảng mang con đến thăm chàng. Được rồi, chỉ có điều lần này chỉ sợ vào kinh Hùng Đà Cát Thiểu, không biết nàng và con sau này có còn có thể gặp ta không? Liễu Nhược Băng cả kinh hỏi, cái gì, giữ nhiều lành ít, làm sao lại vậy chứ? Hoàng thượng không phải là bảo chàng mang toàn gia đến hưởng Tết Nguyên Tiêu sao, lại còn phong thưởng tận mặt nữa chứ? Thần tình của Dương Thu Trì ưu thương. Bằng nhì, chúng ta đều thái quá thiện lương. Có một câu gọi là thỏ tử cầu phanh, thỏ chết thì chó cũng bị thịt. Nàng có biết hay là chăng? Thỏ bị bắt hết rồi, còn cần đến mấy con chó săn chúng ta làm cái gì? Bắt xong rồi sao? Chưa đâu, không phải là kiến văn còn chưa bị bắt sao? Dương Thu Trì nhớ tới chuyện Trịnh Hòa đi Tây Dương, trong đó có truyền thuyết là vì đi tìm kiến văn đế nên tự tin nói. Ta Đoàn Hoàn là hoàng thượng đã thông qua các đầu mối và cho biết kiến văn đã chết hay là chạy ra hải ngoại rồi. Hoàng thượng nhận thấy ông ta không còn có gì uy hiếp nữa. Ta trước đó nhất mực truy bắt kiến văn dự đảng. Đây là chuyện quan hệ đến tranh đấu cung đình và tranh đoạt quyền vị trong nhà của họ. Loại sự tình này tuyệt không thể để người khác biết được. Để miễn cho hoàng gia mất mặt, rất tiếc là ta đã biết quá nhiều. Không giết ta, hoàng thượng chỉ sợ ngủ không yên giấc. Liễu Nhược Băng từ nhỏ đến lớn đều theo sư phụ luyện võ ở Thâm Sơn Cùng Cốc, rất ít giao vãng với người ta. Còn Dương Thu Trì nói những lời này chân chân giả giả, và cũng là sự tình mà hắn nhất mực lo lắng. Chẳng qua là hiện giờ nói ra trước vậy thôi. Chưa kể là trong lịch sử có rất nhiều tiền lệ y như vậy. Không có lửa thì làm sao có khói. Liễu Nhược Băng nghe Dương Thu Trì nói cũng có đạo lý, không khỏi nóng ruột lên ngay. Thu Trì, làm sao bây giờ? Dương Thu Trì bất lực lắc đầu. Còn làm sao được nữa? Quân bảo thần tử, thần không thể không tử. Do đó, nghĩ tới nghĩ lùi thì nàng mang con của chúng ta đi là hay nhất. Chờ sau này ta bị kéo cả nhà ra chém, cũng coi như để dành lại cho Dương gia một hậu đại, không đến nỗi đứt luôn hưởng họa. Liễu Nhược Băng gấp lên. Không, ta không để cho chàng chết. Chỉ có thiếp ở đây, bọn chúng không thể động được cọng lông nào của chàng. Lời này được nói rất tự tin. Nhưng nói xong rồi, Liễu Nhược Băng cảm thấy không ổn. Vì nàng định mang hải tử đi, còn nói gì được câu chỉ cần con thiếp ở đây. Cho nên nàng nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Dương Thu Trì bây giờ len lén nhìn nàng ấy, thấy nàng đang do dự, liền thở dài một hơi, lấy lui làm tiến mà nói. Cũng có thể là ta lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quần tử, hoàng thượng có thể là chân tâm thỉnh ta đi thưởng tiết nguyên tiêu, rồi phong thưởng tận mặt cho ta. Ông ta là quân vương thánh minh, xem ra sẽ không phải lạm sát vô cớ như hồn quân được. Liễu Nhược Bằng nói gấp, loại sự tình này sao lại dựa vào vận khí được chứ? Vạn nhất ông ta muốn giết chàng thật thì trễ rồi, hay là chúng ta trốn đi đến chỗ nào mà ông ta không tìm thấy? Dương Thu Trì cười khổ, nếu như hoàng thượng muốn giết ta, cho dù có đến chân trời góc biển thì họ sẽ lôi đầu chúng ta ra thôi. Hơn nữa, ta dù sao cũng vì sự suy đoán hoàng thượng có khả năng sẽ hạ đột thủ với ta mà kháng chỉ không tuân trốn đi à? Lời này cũng có lý. Liễu Nhược Bằng ngẫm nghĩ, thiếp không thể để chàng mạo hiểm được. Thiếp muốn cùng chàng lên kinh thành. Một khi hoàng thượng hạ thủ thật, thiếp sẽ cướp chàng mà chạy trốn. Dương Thu Trì ngập ngừng cảm kích mà hỏi, Bằng Nhi, nàng thật sự chịu cùng ta tiến kinh hay sao? Dạ, thiếp không thể để con của chúng ta không có cha được. Đà tạ Bằng Nhi. Dương Thu Trì lại cười, hiện giờ chỉ còn biết đi nước nào hay nước ấy, để cho Liễu Nhược Băng lưu lại rồi tính sau. Dù gì thì những thế cờ sau này hắn vẫn còn tiếp tục đánh thêm nhiều nước nữa. Dương Thu Trì lại hỏi, vậy chúng ta chừng nào đi đây? Nếu như tiết nguyên tiêu phải đến kịp kinh thành thì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu, phải lập tức lên đường thôi. Tiết Xuân hãy đến Vũ Sương trước, ở nhà ở Vũ Sương đón đầu năm mới, sau đó lập tức xuất phát lên kinh thành. Dương Thu Trì hưng phấn vô cùng mà nói, quá tốt rồi, nếu vậy thì ba người một nhà chúng ta nhất định lần này phải ăn mừng một phen to lớn mới được. Liễu Nhược Bằng ngẫm nghĩ, nhìn chăm chăm vào Dương Thu Trì, chậm rãi mà nói, ta muốn chàng đáp ứng một chuyện, nếu như chàng làm không được, ta sẽ mang con đi ngay, nếu như chàng làm được, ta sẽ lưu lại cạnh chàng. Thật không? Vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta sao? Dương Thu Trì vui mừng kéo tay Liễu Nhược Bằng, nồng ấm hỏi. Vĩnh viễn? Liễu Nhược Bằng gật đầu. Quá tốt rồi. Dương Thu Trì cao hứng reo lên một tiếng, ôm chầm lấy cổ Liễu Nhược Băng, hôn sâu vào đôi môi hồng của nàng, sau đó gật đầu thật mạnh. Nàng nói đi là chuyện gì, ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn chàng về xong, hãy cưới Vân Nhi, rồi từ đó về sau, coi ta như là trưởng bối chân chánh, không được gần gũi thân mật với ta, và không được thấu lộ thân phận chân thật của con. Sau này cũng không thể nói cho con biết chàng là phụ thân của nó, chàng có làm được không? Dương Thu Trì bây giờ ngẩn ra, không ngờ Liễu Nhược Băng đề xuất sự tình như vậy. Cưới Tống Vân Nhi, hắn đương nhiên muốn, nhưng sau này không được thân mật với Liễu Nhược Băng, cũng không được nhận con, thì quả là khiến cho hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Bình tĩnh suy nghĩ lại, hai chuyện này thật ra là cùng một chuyện. Cưới Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng sẽ thành trưởng bối của hắn. Nếu như lén lén lút lút đi lại với trưởng bối, thì còn ra thể thống gì? Cho dù mặt hắn dày, cũng phải tránh né và hiểu cho cảm thụ của Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi chứ. Nếu như không thể công khai quan hệ với Liễu Nhược Băng, đương nhiên không thể nhận con rồi. Đây chỉ sợ là lựa chọn không có quyền chọn lựa rồi thôi. Dương Thu Trì không còn cách nào khác, đành gật đầu thảm não mà đáp. Được rồi, ta đáp ứng với nàng. Sau khi cưới Vân Nhi, ta không đụng đến nàng nữa và cũng không nhận con nữa. Lòng của Liễu Nhược Băng cũng rất khó chịu, ôm chặt con cúi đầu không nói. Tuy đáp ứng cưới Tống Vân Nhi xong không đụng Liễu Nhược Băng, điều khiến hai người đau khổ, nhưng chỉ ít còn có thể lưu Liễu Nhược Băng lại, không phải để cho nàng mang hài tử phiêu bạt tứ xứ. Tiếp theo đó là công tác chuẩn bị bận rộn. Dương Thu Trì đem các chuyện của nha môn giao lại cho quan phó quản lý. Ngày hôm sau, đại đội nhân mã của hắn rầm rộ lên đường. Lần này, để tận dụng thời gian, họ đã tận khả năng tinh giản hành trang, đi suốt ngày đêm, cuối cùng đến ngày 29 tháng Chạp thì đến được Vũ Sương. Tiến vào Vũ Sương Thành, họ đến thẳng bá tước phủ của Dương Thu Trì. Đến cửa lớn, khi gia đình gác cổng thấy bọn họ, tức thì vừa kinh vừa mừng chạy vội vào trong báo tin. Lát sau đó, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, còn có Thanh Khê công chúa Vần Lộ vừa chạy vừa hô, con à, con à, phu quân, lão gia, tiến ra đón. Tiểu Hắc Cầu là kẻ đầu tiên sủa gầu gầu chạy vào nhà. Phùng Tiểu Tuyết vừa thấy Tiểu Hắc Cầu, biết phu quân về thật rồi, vui mừng reo lên. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc chạy vòng vòng quanh chân Phùng Tiểu Tuyết, thần thiên vẫy đuôi ứ ứ chào hỏi. Dương Thu Trì đã vào đến cửa,